Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com. Một khắc này hàn khí trên người Ý Thiên tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần, khí lạnh lập tức đông cứng thời không. Gần như có thể đông cứng hư không, đây là Ý Thiên kết hợp hàn tinh thiên hồn hoa, đây là một kích chí âm chí hàn, trực tiếp đóng băng thời không. Dùng lực lượng tuyệt đối, thôn phệ, hấp thu công kích của 8 đại ảnh đế, đó là cảnh sắc quái dị. 8 cao thủ ảnh đế giống như bị người ta định trụ giữa không trung, thân thể xuất hiện đông cứng tạm thời. Khu vực gần đó cũng bị khí lưu đóng băng tại chỗ, 8 cao thủ huyễn đế cùng 8 ảnh đế tính cả Ý Thiên cũng bị đông cứng bên trong. Trong mắt Ý Thiên bắn ra hào quang màu bạc, một đường cong màu bạc sáng ngời nhộn nhạo trong mắt Ý Thiên. Trong thế giới đóng băng này có một loại im ắng lan tràn, đó là hàn tinh thiên hồn hoa đang hành động, không ổn, tình huống có biến. Thiên Long Thần Điện Hoàng Kim Thánh Long chính là cao cấp phụ thánh, liếc thấy tình huống không đúng, Tam Thanh Thần Điện Huyền Minh Thiên Sư vung tay trái lên. Một lực lượng huyền diệu khuếch tán ra, không gian đông cứng sinh ra buông lỏng, mà lúc này Ý Thiên đã triển khai hành động. Hàn tinh thiên hồn hoa cực kỳ tà mị, dùng phương thức vô hình, vô thanh vô tức triển khai đánh lén mau lẹ, trong 8 cao thủ ảnh đế. Thiên Long Thần Điện Thiên Hạt Ma Long và Phượng Hoàng Thần Điện Tiết Ngọc Long đều xuất thân linh dị huyền vật cảm ứng được khí tức của hàn tinh. Thiên hồn hoa đầu tiên, trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, đáng tiếc không cách nào thoát khỏi hàn băng giam cầm. 6 cao thủ còn lại năng lực cảm ứng kém một chút, ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều, hàn tinh thiên hồn hoa vô cùng thần dị. Nhưng muốn trong thời gian ngắn đánh lén 8 cao thủ, vậy cũng không quá sự thật vì đánh lén đắc thủ. Hàn tinh thiên hồn hoa chuyên môn chọn lựa Thiên Hạt Ma Long, Tiết Ngọc Long cùng Tuyết Hoa Thần Kiếm Diệp Vô Tình ra tay. Kết quả Thiên Hạt Ma Long cùng Tiết Ngọc Long bởi vì xuất thân đế huyền linh dị vật cho nên sức chống cự với hàn tinh thiên hồn hoa yếu kém. Song song bị hàn tinh thiên hồn hoa đánh lén đắc thủ, trấn áp trong người hàn tinh thiên hồn hoa, Tuyết Hoa Thần Kiếp Diệp Vô Tình vận khí không tệ. Huyền Minh Thiên Sư kịp thời ra tay giúp nàng khôi phục tự do, huyền diệu khó giải thích tránh né hàn tinh thiên hồn hoa đánh lén, Ý Thiên hơi tiếc hận. Không có thể bắt Diệp Vô Tình khiến hắn thất vọng, nhưng bắt hai ảnh đế xem như có thu hoạch lớn, thu hồi hàn khí công kích. Ý Thiên dùng tốc độ nhanh nhất thi triển phi tinh xạ nguyệt, đây chính là tuyệt chiêu của Vạn Kiếm Cung, uy lực cực kỳ kinh người. Đặc biệt là trong tình huống xuất kỳ bất ý, Tam Tuyệt Thần Binh Vô Kiên Bất Tồi, bị Ý Thiên thúc giục toàn lực. Dung hợp rất nhiều lực lượng thân thể trong người, còn mang nguyên tử quang năng dung hợp vào, hình thành một loại công kích từ tính đặc thù. Phi tinh xạ nguyệt là chiêu đánh lém, mang lực lượng hội tụ vào một điểm và công phá. Ý Thiên lựa chọn mục tiêu là Huyền Âm Thần Điện Thiên Tuyết Lão Mẫu, lão thái bà này Ý Thiên vẫn không thích, bởi vậy khai đao với bà ta trước tiên. Thiên Tuyết Lão Mẫu vừa mới khôi phục tự do, liền phát hiện Ý Thiên công kích tập trung chính mình, bà ta vừa sợ vừa giận. Đối mặt Tam Tuyệt Thần Binh công kích, ảnh đế cũng cảm thấy khủng bố, huống hồ còn dung hợp tuyệt chiêu phi tinh xạ nguyệt, uy lực tăng lên gấp 10. Lực lượng khủng bố, còn lại 5 ảnh đế thấy thế, nhao nhao chặn đường, toàn lực hiệp trợ. Cuối cùng hội tụ tu vị cả đời của 6 ảnh đế cũng ngăn cản được một chiêu phi tinh xạ nguyệt của Ý Thiên. Trợ giúp Thiên Tuyết Lão Mẫu tránh thoát một kiếp, điểm này Ý Thiên sớm có phòng bị. Thừa dịp 6 ảnh đế liên thủ phòng ngự, hắn lại dương công kích tây, sau khi sử dụng phi tinh xạ nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống đất. Mang mục tiêu đặt vào 8 huyễn đế, trong một phần ngàn giây, Ý Thiên đã chọn được mục tiêu, sau đó đánh lén. Lúc này 6 ảnh đế đang toàn lực phòng ngự, mà Ý Thiên đã tránh thoát trước tiên, ra tay trước. Lúc Thiên Tuyết Lão Mẫu may mắn vì mình thoát được một kiếp, 8 huyễn đế là Băng Tuyết Thiên Ảnh, Họa Mi, Thiên Hạc đã rơi vào trong tay Ý Thiên. Bị hắn trấn áp vào trong thân thể, Thiên Long Thần Điện trong nháy mắt tổn thất 2 đại cao thủ, chuyện này khiến Hoàng Kim Thánh Long cảm thấy tức giận. Quát, đáng giận, ta muốn giết ngươi, vung tay lên, Thánh Long Kim Chảo Lăng không hiện ra giữa bầu trời, mang theo lực lượng vạn cân ập xuống. Tập trung thân ảnh Ý Thiên, khiến hắn không thể động đậy, không thể đào thoát, thời khắc nguy hiểm, Tam Tuyệt Thần Binh trong tay tự động bay ra. phát ra một đạo tử hồng sắc quang hoa, chói mắt, bổ thánh long kim trào ra, ý thiên thoát khỏi trói buộc, một khắc này né tránh và ngăn cản. Thân thể ý thiên thu nhỏ ngàn vạn lần, hóa thành một hạt bụi, dùng chuyển di hư không né tránh một kích của hoàng kim thánh long đánh tới. Nhân cơ hội này huyễn đế, ảnh đế nhanh chóng hội tụ, vẻ mặt hoảng sợ, không thể ngờ thực lực chênh lệch xa như vậy. Ý thiên vẫn có thể đánh lén đắc thủ, lúc này trừ thiên long thần điện tổn thất hai đại cao thủ ra, phượng hoàng thần điện cũng tổn thất hai cao thủ. Kế tiếp là huyền âm thần điện, ý thiên người này quỷ dị khó lường, một thân tu vị tới từ thiên nguyệt động thiên, có được thân thể bất tử. Chúng ta tuyệt không thể khinh thường, vì thận trọng tới gần, chúng ta nên toàn lực xuất kích một lần hành động tiêu diệt hắn đi. Lời này là Tam Thanh Thần Điện Huyền Minh Thiên Sư nói ra, hắn đề nghị tám vũ thánh đồng loạt ra tay, trực tiếp tiêu diệt ý thiên, chấm dứt tất cả. Phi Thuyết Tiên Cơ tổn thất một cao thủ, trong nội tâm hết sức tức giận, lạnh lùng nói, ta đồng ý kiến nghị này. Quyết không thể có thêm tổn thất nào nữa, nói chuyện xong, ý thiên đã xuất hiện ở giữa không trung, khuôn mặt anh Tuấn mang theo nụ cười bí hiểm. Khóe miệng có vết máu chảy ra, tinh thần kiếm quân nói, động thủ đi, tiếp tục rông dài cũng không có ý nghĩa. Lúc này ảnh đế không cách nào đánh chết ý thiên, vũ thánh ra tay đã là chuyện đương nhiên, ý thiên tâm thần chấn động. Lúc tinh thần kiếm quân mở miệng và khởi xướng đánh lén, hắn muốn lợi dụng bất cứ cơ hội có thể lợi dụng. Tận khả năng bắt giữ cao thủ bát cực thần điện, dùng tăng tu vị thực lực của mình, để tương lai còn đối kháng bát cực thần điện. Lúc này bát cực thần điện sớm có phòng bị, ý thiên vừa mới khởi hành. Huyền Minh Thiên Sư cùng Liễu Như Thiên hai đại sơ cấp vũ thánh đã triển khai công kích, lực lượng cường đại đông cứng không gian bốn phía của thiên. Làm cho hắn đình chỉ di động, lập tức tinh thần kiếm quân cũng triển khai công kích, một đạo kiếm quang đánh trúng thân thể ý thiên. Dẫn phát va chạm mạnh mẽ, ý thiên trong nháy mắt thoát khỏi giam cầm, ý thức được phía sau còn có công kích. Bởi vậy sớm dùng tam tuyệt thần binh dung nhập trong cơ thể. Như vậy tinh thần kiếm quân dùng kiếm quang đánh vào người ý thiên cũng không thể xuyên thủng thân thể của hắn, chỉ đánh bay hắn đi. Chấn đắc khí huyết quay cuồng, nội thương tăng lên, cách trương.